Đào hôn nữ xứng không chạy nữa. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gương là một cô gái ngũ quan tinh xảo, mỗi một chỗ đều lớn lên gãi đúng chỗ ngứa của người khác. Vốn là nhan sắc minh diễm xinh đẹp, lại cho người ta một cảm giác tầm thường. Ngay cả làn da cũng phiếm vàng như là minh châu phủ bụi trần. Mất đi màu sắc, trở nên xám xịt, bình thường. Soi xong gương, ánh mắt Ninh Chi lại lần nữa rơi xuống trên di động. Bên trong có ảnh chụp trước kia của nguyên chủ. Ảnh chụp cô gái mắt ngọc mày ngai, màu da trắng nõn, dù cho ai xem một lần đều không thể rời mắt. Ninh Chi nhíu mày, ngũ quan không có biến hóa. Vì cái gì thoạt nhìn bộ dáng hiện tại so với trước kia lại kém nhiều như vậy? Ninh Chi đè xuống nghi hoặc trong lòng, thấy xe đang tiến dần về biệt thự. Đem gương nhỏ cùng di động thả lại vào túi sách. Cô chuẩn bị xuống xe thì giây tiếp theo, cửa xe đã bị người mở ra. Nhị thiếu phu nhân, quản gia thần sắc sốt ruột, ngữ khí gấp gáp, phu nhân bảo cô mau qua đó. Ninh Chi vừa rồi ở trên xe đã nhận được điện thoại. Biết nhị thiếu gia trong miệng quản gia chính là người chồng đột nhiên phát bệnh của nguyên chủ. Cô gật gật đầu, được, vào thôi. Trong phòng, mẹ Lục sắc mặt tái nhợt nhìn con trai đang không ngừng đâm đầu vào tường. Lòng bà như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột đến không chịu được. Ninh Chi đã trở lại sao? Lông mày bà nhíu chặt, ánh mắt buồn rầu. Người hầu vội lên tiếng, quản gia đã ở trong sân chờ nhị thiếu phu nhân rồi ạ. Vừa dứt lời, Ninh Chi bước vào, người hầu kinh hỉ, phu nhân, nhị thiếu phu nhân đã trở lại. Mẹ Lục thấy Ninh Chi, giọng nói của bà sốt ruột, con mau đi ngăn cản Tiểu Tuyệt, đừng để nó làm mình bị thương. Trừ Ninh Chi, Lục Tuyệt căn bản là không cho những người khác đụng vào hắn. Dù đối với Ninh Chi có nhiều bất mãn nhưng trong tình huống hiện tại, mẹ Lục cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở trên người cô. Trong trí nhớ, vị nữ nhân ăn mặc yêu nhã, bảo dưỡng thích đáng này là mẹ của Lục Tuyệt, Tống Nhã, bà rất thương yêu Lục Tuyệt, người bà để ý nhất cũng là Lục Tuyệt. Cho tới nay, bà chưa bao giờ bởi vì con trai có bệnh tự kỷ mà từng ghét bỏ hay oán hận hắn. Ninh Chi nhìn về phía nam nhân đang dùng đầu đụng vào tường kia. Đối phương thân hình thon dài, trên người hắn ăn mặc một áo hoodie màu đỏ, đưa lưng về phía cô, nghiêm túc từng chút một đâm đầu vào mặt tường. Hiển nhiên đối phương từng có hành vi như vậy không ít lần. Thế cho nên toàn bộ tường trong phòng đều được dán lên miếng dán tường mềm. Bên ngoài bao trùm da thật màu trắng gạo, mà bên trong chắc là bông mềm hoặc plastic. Miếng dán tường bao một tầng rất dày, sẽ không làm Lục Tuyệt đang đâm tường bị thương. Chú thích, mấy cái miếng như này này, những nhà có trẻ nhỏ hay dán vào để đỡ bị đụng đau. Con đừng đứng ngây ngốc nữa, mau ngăn cản Tiểu Tuyệt. Mẹ Lục thúc giục, Ninh Chi hồi tưởng một chút. Lục Tuyệt có bệnh tự kỷ, từ nhỏ đã vậy, bệnh tình hẳn là không quá nghiêm trọng. Nhưng không biết vì cái gì, bệnh của Lục Tuyệt vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí sau một lần bị bắt cóc thì càng nghiêm trọng hơn. Càng thêm lạnh nhạt, hoàn toàn cự tuyệt mọi người đụng vào. Đem chính mình phong bế trong thân xác lạnh lẽo. Ngay cả mẹ Lục cũng không có cách nào giao lưu cùng Lục Tuyệt. Bà xem ở trong mắt mà gấp ở trong lòng. Mãi cho đến khi nguyên chủ xuất hiện, mẹ Lục phát hiện ánh mắt của Lục Tuyệt sẽ dừng lại ở trên người nguyên chủ, cũng cho phép cô tới gần và đụng vào. Mẹ Lục vừa mừng vừa sợ. Sau cùng, nguyên chủ gả cho Lục Tuyệt. Giống như mọi người dự kiến, nguyên chủ không thích Lục Tuyệt. Rốt cuộc không có ai sẽ thích một người mang bệnh cả. Lục Tuyệt tính cách lạnh nhạt cô lập, không thích nói chuyện, đối với bất kỳ người nào bên cạnh cũng không hứng thú. Không quan tâm, càng không để ý tới sự quan tâm và cái nhìn của người khác. Hắn tự sống trong thế giới của chính mình. Người như vậy căn bản là không thích hợp sống cùng, càng không thích hợp để ở bên cả đời. Nguyên chủ ghét bỏ Lục Tuyệt, mẹ Lục thấy được nhưng cũng đành bất lực. Vấn đề có thích hay không là cảm thụ của cá nhân. Mẹ Lục cường thế ra sao đi nữa thì cũng không miễn cưỡng được nguyên chủ. Một lúc sau, Ninh Chi hồi hồn, cô xác định ở trong trí nhớ, lúc Lục Tiệt phát bệnh không hề có hành vi phát cuồng hay là đả thương người. Lúc này cô mới an tâm, đi về phía Lục Tuyệt, nam nhân dường như là không biết đau, từng chút một dùng sức đâm vào mặt tường, dù tường có dán miếng dán mềm, không ngừng mà đâm đầu như vậy, người bình thường cũng sẽ choáng, mà Lục Tuyệt lại không hề cảm giác được. Ninh Chi trong lúc vô ý ở trên mạng xem qua một ít tư liệu về bệnh tự kỷ. Phần lớn người mắc bệnh tự kỷ sẽ không có cảm giác gì. Không mẫn cảm với đau đớn. Nhưng hành vi này đối bọn họ mà nói là rất nguy hiểm. Cô đi về phía hắn. Thử duỗi tay kéo tay của Lục Tuyệt. Ngón tay của hắn thon dài. Hơi lạnh. Ninh Chi mới vừa nắm lấy. Cô liền thấy đỉnh đầu Lục Tuyệt bất ngờ hiện ra một cái khung màu trắng có hình bọt khí. Bên trong có một đám mây đen hình dạng vô cùng đáng yêu. Chú thích, khung thoại Ninh Chi thấy chắc là giống kiểu này á mọi người. Ninh Chi cho rằng chính mình hoa mắt. Cô chớp chớp mắt thật mạnh. Nhưng mà, dù cô đã nhắm mắt rồi trợn mắt vài lần, khung bọt khí biểu hiện trên đỉnh đầu Lục Tuyệt vẫn không hề biến mất. Mây đen vẫn ở trong khung như cũ. Đây là cái gì? Ninh Chi quay đầu nhìn về phía mẹ Lục. Đối phương thần sắc sốt ruột mà nhìn cô. Trên đỉnh đầu cái gì cũng không có. Chỉ có Lục Tuyệt có biến hóa như vậy là khung tâm tình. Trong đầu Ninh Chi đột nhiên vang lên giọng nói của một bé trai. Cô kinh ngạc trợn tròn mắt. Ai đang nói chuyện? Nãy âm tiếp tục vang lên trong não nàng. Mây đen ý là Lục Tuyệt không vui. Mây đen lóe tia chớp ý là sinh khí, còn mặt trời nhỏ nghĩa là vui vẻ. Ninh Chi khiếp sợ, tâm tình của Lục Tuyệt vậy mà có thể biểu hiện ra hả? Giọng sữa non nớt thực nghiêm túc mà nói cho cô, bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt bệnh đã biến hóa nghiêm trọng. Hắn có thể sẽ tự mình hại mình bất cứ lúc nào. Uy hiếp nghiêm trọng đến sự an toàn của hắn. Mà cô, bị Lâm Điềm Điềm chọn làm mục tiêu để cướp lấy hào quang. Giá trị hào quang trên người cô đã là không? Hào quang bằng không nghĩa là bộ dạng của cô sẽ biến thành trạng thái xấu nhất, đồng thời cũng mất đi tính mạng. Ninh Chi, ngươi nói Lâm Điềm Điềm chọn ta làm mục tiêu để cướp. Cướp hết hào quang của ta đi rồi. Cô biết ở trong sách Lâm Điềm Điềm là nữ chủ, mà nguyên chủ và Lục Tuyệt đều là pháo hôi. Cuối cùng đều sẽ chết. Nhưng giá trị hào quang này là chuyện như thế nào, cô đã từng chết một lần. Nếu vào 3 ngày sau, giá trị hào quang của cô vẫn là không, sẽ tử vong thêm một lần nữa. Cô đã nghe hiểu, hào quang của nguyên chủ bị nữ chủ cướp đoạt hết, thế cho nên nguyên chủ chết. Cô xuyên tới đây, Ninh Chi cạn lời, cho nên, cô chỉ có thời gian 3 ngày để sống. Tiểu nãi âm tiếp tục nói cho cô, chỉ cần cô thu thập một mặt trời nhỏ. Sẽ có thể đoạt lại một hào quang vốn thuộc về cô từ trên người Lâm Điềm Điềm. Ninh Chi hỏi nó, ta thu thập mặt trời nhỏ, đoạt lại hào quang, ta sẽ không phải chết, đồng thời có thể khôi phục mỹ mạo. Tiểu nãi âm, đúng. Ninh Chi, nếu muốn thu thập mặt trời nhỏ thì phải dỗ Lục Tuyệt vui vẻ. Tiểu nãi âm hận không thể gật đầu, đúng thế. Ninh Chi nhíu mày. Nếu Lục Tuyệt là người bình thường thì nhiệm vụ này cũng không khó. Thế nhưng đối phương là người mắc bệnh tự kỷ. Đừng nói dỗ hắn vui vẻ. Ngay cả giao tiếp cũng là vấn đề khó khăn. Tiểu nãi âm, thu thập mặt trời nhỏ còn có thể giúp Lục Tuyệt chữa bệnh đó. Trị bệnh tự kỷ sao? Ninh Chi lúc này càng khiếp sợ. Bệnh tự kỷ chỉ có thể thông qua can thiệp để giảm bớt chứ không thể chữa khỏi. Ngươi có biện pháp trị bệnh cho Lục Tuyệt. Tiểu nãi âm, là cô có thể trợ giúp Lục Tuyệt. Tên của ta là Bá Vương. Chủ nhân có vấn đề có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Nói xong, nó biến mất. Ninh Chi chợt buồn cười. Thanh âm non nớt vị sữa của nó cùng cái tên Bá Vương hoàn toàn không hợp. Lúc này, nắm tay của Lục Tuyệt hơi động. Hắn ngừng đâm tường, mờ mịt nhìn về phía cô. Ninh Chi lúc này mới thấy rõ diện mạo của Lục Tuyệt. Lục Tuyệt lớn lên rất đẹp. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Mặt mày thanh tuấn. Mũi cao thẳng. Môi mỏng cực đẹp hơi nhấp. Giá trị nhan sắc như vậy cho dù là ở trong giới giải trí cũng rất khó có nam minh tinh nào có thể thắng được hắn. phát hiện Ninh Chi tới gần. Ánh mắt của Lục Tuyệt dừng lại trên mặt nàng vài giây rồi lại nhanh chóng rời đi. Ninh Chi có chút kinh ngạc. Lục Tuyệt có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, rất sạch sẽ, trong sáng, ánh mắt so với người bình thường không giống chút nào. Có điểm mơ màng, như là không có tiêu cự. Nguyên chủ không thích Lục Tuyệt, thậm chí là đáy lòng còn ghét bỏ hắn. Vậy nên cho tới nay cũng không tiếp xúc nhiều với hắn. Ninh Chi nắm chặt tay Lục Tuyệt. Hắn không có dãy giụa, tầm mắt hắn hạ xuống, dừng trên bàn tay bị nắm, như là một đồ vật mềm mại đang bao lấy mờ u bàn tay của hắn vậy. Thật thoải mái, Ninh Chi cố ý cùng Lục Tuyệt giao tiếp. Đừng đâm đầu, anh không thoải mái chỗ nào có thể nói cho tôi không? Khung tâm tình trên đỉnh đầu Lục Tuyệt hiện ra chính là mây đen. Bá Vương vừa rồi nói, mây đen ý là Lục Tuyệt không vui. Ở trong sách, nam xứng Lục Tuyệt này cũng không được miêu tả nhiều. Chỉ đề cập đến căn bệnh tự kỷ của hắn. Nam chủ rất quan tâm bệnh tình này của em trai. Một năm sau, bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt nghiêm trọng đến mức cả ngày chỉ ngốc trong một góc nhà. Không ăn không uống, cuối cùng tự mình hại mình mà chết. Còn nguyên chủ, cô ấy cùng một nam nhân khác chạy trốn khỏi Lục gia. Thêm với việc bị nữ chủ Lâm Điềm Điềm cướp sạch quang hoàn. Lục gia cho rằng là bởi vì cô ấy chạy trốn nên mới khiến Lục Tuyệt tự mình hại mình tử vong. Thế nên nguyên chủ bị Lục gia trả đũa, rơi vào kết cục bị thảm. Lục Tuyệt cúi đầu, không lên tiếng. Đối phương hiện tại công cụ bảo mệnh của cô. Hợp tình hợp lý, Ninh Chi đều không thể mặc kệ hắn. Ninh Chi quay đầu hỏi mẹ Lục cùng người hầu. Trước khi Lục Tuyệt phát bệnh, hắn đang làm cái gì? Có người nào tiếp xúc với hắn? Hay là phát sinh chuyện gì không? Lục Tuyệt đột nhiên tự mình hại mình đâm tường. Hẳn là đã chịu ảnh hưởng hoặc là kích thích. Người hầu vội trả lời. Bình thường nếu không được phu nhân cho phép, mọi người đều không thể tùy ý tiến vào phòng của nhị thiếu gia. Thế nhưng tầm 2 giờ, Tiểu Linh đang ở hành lang quét tước vệ sinh. Cô ấy chắc là không có gan tiến vào phòng quấy rầy nhị thiếu gia đâu ạ, nghe vậy. Mẹ Lục lạnh lùng nói. Gọi cô ta lại đây. Vừa rồi bà lo lắng tình huống của con trai. Căn bản không chú ý những việc khác. Sau khi bị mẹ Lục tra hỏi, Tiểu Linh sợ sệt nói với bà rằng lúc đó cô chỉ dùng máy hút bụi để dọn dẹp hành lang. Ninh Chi trầm mặc một chút, mới mở miệng. Cô đem máy hút bụi mang tới đây. Tiếp theo, âm thanh động cơ máy hút bụi vang lên. Lục Tuyệt rút tay ra khỏi tay Ninh Chi. Đôi tay hắn che lại lỗ tai, đầu lại lần nữa đâm về phía tường. Mau tắt đi, mau tắt đi. Mẹ Lục thần sắc hoảng loạn bắt người hầu tắt máy hút bụi. Ninh Chi kéo lại Lục Tuyệt. Trong lúc hắn tạm dừng đâm tường, nàng vươn đôi tay che hai sườn lỗ tai của hắn. Không sợ, người tự kỷ thường không nghe, không thèm để ý lời nói của người khác. Nhưng có đôi khi, bọn họ sẽ mẫn cảm, lo âu với một thanh âm nào đó. Ninh Chi từng nghe nói, có một số người bệnh tự kỷ sẽ sợ hãi tiếng mưa rơi. Một số thì mẫn cảm đối với âm thanh của máy sấy. Còn có một số sợ hãi tiếng xe hơi. Mà Lục Tuyệt thì rất mẫn cảm đối với tạp âm của máy hút bụi. Máy hút bụi ngừng phát ra âm thanh. Ninh Chi nhìn thẳng Lục Tuyệt, buông tay đang che lỗ tai của hắn ra. Không có việc gì. Hóa ra anh không thích âm thanh của máy hút bụi. Về sau tôi sẽ không để nó làm phiền tai của anh nữa. Mi mắt Lục Tuyệt khẽ run. Hắn vội vàng nhìn mắt Ninh Chi. Rồi lại rũ mi mắt xuống. Ninh Chi thấy mây đen trên đỉnh đầu Lục Tuyệt biến mất. Chỉ còn lại khung bọt khí tâm tình màu trắng. Nàng có chút kinh ngạc. Mây đen dễ dàng biến mất như vậy ư. Vậy nếu dỗ dành hắn vui vẻ thì sao? Mặt trời nhỏ sẽ hiện ra chứ? Nghĩ vậy, Ninh Chi cố ý dùng giọng ôn nhu. Lục Tuyệt, hiện tại anh còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Giọng nói của thân thể này rất êm tai. Từ lúc mở miệng, Ninh Chi liền phát hiện. Khinh khinh nhu nhu, đầu đuôi rõ ràng, làm người nhũn xương cốt. Đáng tiếc chính là, hiện tại cô đã mất đi quang hoàn. Bộ dạng không xứng với thanh âm câu dẫn như vậy. Lục Tuyệt không có phản ứng. Ninh Chi ghé sát vào hắn, Giọng nói ôn nhu cất lên bên tai hắn. Anh cười một cái. Được không? Lục Tiệt nâng lên đôi mắt. Nam nhân mặc áo hoodie màu đỏ, khiến cho màu da càng thêm trắng. Mặt mày hắn thâm thúy, mỗi một chỗ đậm nhạt vừa lúc, hoàn toàn lớn lên theo thẩm mỹ của Ninh Chi. Cô cảm thấy trước kia gặp qua nhiều nam minh tinh như vậy. Nhan sắc không một ai có thể so sánh với Lục Tuyệt. Ninh Chi chờ mong mà nhìn đỉnh đầu của Lục Tuyệt. Cô muốn nhìn một chút xem mặt trời nhỏ là thế nào. Em xấu đi. Giọng nói của Lục Tuyệt trầm thấp. Có lẽ là bởi vì rất ít khi mở miệng nói chuyện nên còn có chút khàn khàn. Ninh Chi đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó liền phản ứng lại. Hắn nói là, em xấu đi. Hắn ghét bỏ cô xấu. Chanh, bắt đầu đào cái hố đầu tiên nè. Có gì sai sót thì bỏ qua cho tôi nha cả nhà. Yêu yêu u, cách chương.